Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, cũng là ngày đầu tiên của tuần mới, để chúng ta đến với câu chuyện Phá Miếu Cô Hồn của tác giả Mạnh Ninh trên kênh MC Đình Soạn Official. À, ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở cái làng Lam Điền với hơn 2.000 hộ dân, những năm đầu của chế độ phong kiến thời Hậu Lê, 9 phần 10 đều là dân cổng đinh, chữ bẻ đôi không biết. Quyền lực và của cải trong làng đều đổ dồn vào tay mấy tên địa chủ, cường hào ác bá đương thời. Người dân đa phần là làm thuê làm mướn để đắp đổi miếng ăn qua ngày, lại rơi vào cái thời buổi đói kém loạn lạc, nên số phận tế kiến con sâu càng bế tắc đến cùng cực. Người chết đầy đường vì đói kém dịch bệnh, nhà giàu thì còn có cảnh quan tài quản thây, kẻ bần hàn tấc đất cắm rồi không có, thì chỉ quấn tạ manh chiếu đem chôn, hoặc để dục thây bên đường cho diều quạ tha hồ ăn xương uống máu. Cũng như bao nhiêu ngôi làng khác, thì ngôi làng nhà bá Hộ Xỉu đang ở cũng rơi vào trong hoàn cảnh tương tự. Không ai biết ngôi làng được dựng nên từ bao giờ, và ai là người đặt chân đầu tiên khai phá mảnh đất này. Nhưng vốn dĩ ban đầu làng có cái tên là Vọng Sơn, chẳng là địa thế bao quanh làng là một dãy núi hình cánh cung. Vào những đêm ngày rằm, ánh trăng ở làng này dường như tỏ và sáng hơn những vùng khác, lại soi rõ từng nhành cây ngọn cỏ, làm cho ngôi làng thêm phần huyền ảo thơ mộng. Nhưng gặp những đêm tối trời mây đen kéo đến âm u, thì ánh trăng chỉ có le lói phần nào rọi xuống, lại càng làm cho mảnh đất làng này thêm phần ma mị. Người nào cứng bóng vía thì phải nổi gai ốc và giật mình. Gần một tháng nay, người dân làng với đa số là cùng đinh mạt hạng đang sống trong cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn ở trong làng có vong quỷ. Hầu hết già trẻ gái trai cứ 6 giờ tối là đều đóng chặt cửa không dám ra khỏi nhà. Liên tiếp những vụ việc kỳ quái xảy ra chỉ trong vài tuần lễ khiến cho những người dân nơi đây tin rằng lời đồn đại đó là có thật. Khi con trâu đồng thôi gặm cỏ mà lê cái bụng ì ạch về chuồng thì cũng là lúc làng chìm vào bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp và bầy chó hoang chợt lại chu lên từng hồi não nề từ đầu con sông Hoàng dội lại. Sau đó tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất, tiếng cào xé của con chó vào hàng rào gỗ và những tiếng the thé cười vọng lại trong không gian tối om như hũ nút. Tất cả những người dân xung quanh khu vực đó đều đồng loạt tắt hết đèn đuốc, bầu không khí u ám rờn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong làng với hơn 2.000 hộ dân này cũng đều biết làng này là mảnh đất dữ. Mọi việc bắt đầu từ lời tiên đoán của một lão thầy phong thủy có dịp tá túc tại nhà của ông bá Hộ Xỉu trong một lần lỡ độ đường vào một đêm mầm mầm mưa gió. Tối hôm ấy trời mưa to lắm, bá Hộ Xỉu đang trong đèn ngồi bên cửa sổ để đọc sách, thì tiếng gọi cầm lẫn trong tiếng mưa. Thằng Tí nghe theo hầu chân điếu đóm, nghe thấy vậy thì nhanh chân mở cửa, sau khi bá Hộ Xỉu gật đầu. Một lát sau thằng bé đội mưa quay về trong nhà rồi bẩm thưa. Dạ bẩm ông, có ông khách xin ông cho tá túc vì mưa gió lỡ độ đường. Bá Hộ Xỉu khác xa với phần đông đám cường hào ác bá. Bản thân của ông vốn là một người đọc sách thánh hiền, lại đầy một bụng trượng nghĩa. Hàng ngày đối xử với dân làng người ăn kẻ ở trong nhà đều mang chữ đức đặt lên trên. Thành thử ra trong làng bá Hộ Xỉu được người làng trọng vọng lắm. Phàm là nhà ai có khúc mắc gì chẳng giải quyết được, sang bá Hộ Xỉu đều được ông tận tình chỉ bảo khuyên can. Nói đâu xa, thằng mỡ người làng có bà cụ thân sinh mới mất. Thời ấy người chết thủ tục rườm rà và tốn kém. Thằng mỡ có bao nhiêu của nà đều dồn hết cho bà cụ chữa bệnh, cho nên đến lúc chết thiếu tiền mà khai cho cửa quan. Ông bá Hộ Xỉu biết thằng mỡ là người hiếu thuận, nên sai thằng Tí mang 5 đồng bạc trắng sang cho mỡ, để nó lấy tiền làm tang ma táng cho mẹ. Chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ trong đống công đức mà ông làm cho người làng. Lời nói của ông cũng vì thế mà có trọng lượng hẳn lên. Ông Sửu nghe thấy thằng bé người ở bẩm như vậy thì hạ quyển sách rồi sốt sắng bảo: "Chết thật đó, con còn đứng đó làm gì, còn không mau mời người ta vào nhà." Thằng bé vâng dạ một tiếng rồi mau mải đội mưa chạy ra. Một lát sau vào một người đàn ông đang co ro rét run vì mưa gió. Ông bá hộ Sửu vốn là một người có con mắt tinh đời. Thoáng thấy người đứng trước mặt mình phong thái đàng hoàng, mặt vuông chữ điền, râu trắng dài quá ngực, hai mắt sáng như là sao, lại ánh lên cái nhìn cương trực, thì mau mải bỏ sách trở ra tiếp đãi. Người đàn ông thấy ông Sửu thì liền chắp tay: "Bẩm ông, tôi là thầy pháp, có dịp đi ngang qua đây. Chẳng may đêm tối lúc gặp mưa giông, lại thấy nhà ta còn sáng đèn, cho nên là mạo muội gõ cửa xin tá túc. Sáng mai xin phép dậy đi ngay, tuyệt không có ý làm phiền đến gia chủ." Ông bác hộ Sửu thấy người đàn ông này ăn nói đàng hoàng nên quý lắm, nhanh chóng sai thằng Tý khép cửa lại. "À vâng, thầy cứ nghỉ lại đây, kẻo mưa gió thì ốm. Nhà chỉ có mình tôi với mấy đứa gia nhân, để tôi sai bọn nó chuẩn bị phòng ốc cho thầy nghỉ ngơi." Đoạn quay sang thằng Tý: "Tý, con lấy cho thầy đây bộ quần áo để thay, rồi kêu bà Huyền vào dọn lại cái phòng của cậu, cho thầy có chỗ ngả lưng." Thằng Tý vâng dạ dẫn vị thầy pháp xuống nhà ngang thay quần áo. Đoạn báo lại cho bà Huyền là chân bếp núc trong nhà, nhanh tay dọn phòng theo lời của ông chủ. Vị thầy pháp sau khi thay bộ quần áo thì nhanh chân lên nhà, cảm tạ hết lời. Ông bá hộ Sửu còn cẩn thận xe đám gia nhân, chuẩn bị một bàn tiệc rượu thiết đãi cho chu toàn lắm. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người tỏ ra ý hợp lắm. Hết bình tam quốc lại bình vì mấy bộ binh thư. Đến lúc này thì ông bác hộ mới nhận ra người đối diện mình cũng là một kẻ bụng đầy con chữ. Hai người biết gặp nhau mà như tâm giao lâu năm, cho nên cuộc chuyện trò cho đến tận giờ Sửu vẫn còn chưa dứt. Nhưng ngay lúc cuộc rượu còn đang cao trào thì xảy ra sự lạ. Lúc này bên ngoài cơn giông tố đã tắt hẳn từ lâu, hơi ẩm bốc lên ngập trong không khí, chỉ còn tiếng nước mưa rơi tọc tọc từ trên mái hiên, tiếng gió xe sắt cuộn tròn từng hồi, tiếng kéo kẹt của mấy rặng tre bên hông nhà. Giữa không gian thành vắng lờ mờ ánh trăng đó, còn chó mực đang ngủ ở cổng chùa chợt sủa lên làm cho ông bá hộ giật mình. Con chó này ông bá đã nuôi từ lâu, ngày thường vẫn tỏ ra quấn trù và nghe lời lắm. Không hiểu tại sao đêm nay dù ông bá có quát 4-5 lần, con chó cứ như chúng bà chẳng chịu nghe. Tiếng sủa giận dữ trong cổ họng kèm theo tiếng móng chân cào sàn sạt xuống nền gạch, nghe đến váng cả óc. Đám gia nhân ngủ ở dưới nhà từ lâu, ông bá hộ bực mình tính ra mở cổng xem con chó sủa gì mà lại liên hồi như vậy. Chưa kịp xỏ guốc xuống thì ông thầy pháp đã giơ tay ngăn lại. Ông bá hộ thấy vậy thì liền quay sang tính gặng hỏi, chờ thấy nét mặt của vị thầy bùa đanh lại, hai mắt trợn trừng nhìn ra khoảng sân tối om, thì ông bá gượng lại không nói thêm gì nữa. Bên ngoài cổng con chó đang chu lên từng hồi rồi lao vụt vào bậc thềm tiếp tục sủa lên từng hồi. Con chó vừa cắn vừa chạy giật lùi vào trong như là chuẩn bị thủ thế chiến đấu với thứ gì đó. Lông dọc sống lưng của nó dựng đứng, hàm răng sắc nhọn nghe ra gầm gừ những âm thanh man dại, bọt mép trào cả ra ngoài nơi đầy trên nền hiên. Vị thầy pháp lúc này mới xỏ guốc tiến hẳn ra ngoài sân, thầy trong mày nhìn ra khoảng sân rộng thênh thang rồi quát: "Mà quỷ phương nào dám rình mò nhà này, có ta ở đây còn dám quấy quả chủ phong?" Là thầy, sau tiếng quát của vị thầy pháp thì con mực lúc này lại tỏ ra ngoan ngoãn. Nó lầm lũi tiến từng bước chậm chạp ra ngoài, rồi vùi đầu vào hai chân trước ngọn lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vị thầy bùa đứng đó mấy giây rồi cũng nhanh chóng trở vào bàn, ánh mắt toát lên vẻ tư lự lắm. Chứng kiến sự lạ đó, ông bá hộ Sửu không khỏi ngạc nhiên, thoáng nét âu lo trên gương mặt của vị khách lạ. Ông bá hộ không nén được sự tò mò cho nên gặng hỏi: "Thưa thầy, thế là có chuyện gì sao ạ? Sao con chó nó cứ chu chéo đi như vậy?" Vị thầy pháp quay sang thở dài rồi hỏi: "Nhà ông có người âm quấy quả, nãy nó về ngồi thù lù trên mái cổng, con chó nó nhìn thấy cho nên biết sủa lại như vậy, tôi đuổi nó đi rồi." Ông bá hộ nghe vậy suýt nữa đánh rơi cốc rượu trong tay, giọng lắp bắp nói: Thầy bảo nhà tôi có ma quỷ tìm về sao?" Vị thầy bùa gật đầu đáp thẳng: Thứ cho tôi nói thẳng, chính ngọ hôm nay tôi mới đặt chân đến làng này, lại thấy âm tà vần vũ, tứ linh thất tán, khí âm lấn át khí dương, hưng hòa thành hoàng làng bị phong bế thì biết có vong quỷ quấy phá dân làng. Tôi đã xem xét mấy lần thì tiếng nhà ông là nặng nhất. Cực chẳng đã tôi mới phải lấy cớ xin tá túc vào mà xem đây cớ sự như thế nào. Ông bá hộ liền run rẩy đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không mờ tối. Cảm giác dùng mình ớn lạnh một phen, chưa kịp hỏi lại thì thầy bùa đã tiếp lời. Thứ cho tôi hỏi thật, dạo gần đây ông có động chạm gì đến đất đai hay là cày táng mồ mả hay không? Ông bác hộ xìu nghe vậy thì liền trong mày suy nghĩ mấy giây, rồi á lên một tiếng như là nhớ ra điều gì thì khẩn khoản nói. Có thể à? Mới đầu tháng trước làng tôi có phá bỏ ngôi miếu hoang để làm lại con đường rộng hơn, chính là con đường độc mộc dẫn vào làng này. Thầy Pháp nghe vậy thì trong mày gặng hỏi chi tiết. Có lẽ nguồn cơn bắt đầu từ đó, ông bà hãy kể cho tôi nghe tường tận biết đi, biết được nút buộc tôi mới có thể tháo gỡ được vấn đề. Chuyện này là không đùa được đâu ông bá à. Số là từ khi khai làng lập ấp tính đến nay cũng hơn 200 năm. Con đường làng trải qua bao năm tháng dãi dầu cũng tàn tạ đi nhiều. Thành thử việc giao thương diễn ra khó khăn. Nhất là vào những ngày mưa phùn, con đường làng vừa nhỏ vừa trơn, hầu như xe ngựa chẳng thể đi lại, cho nên sinh ra nhiều chuyện bất tiện. Nhân buổi họp đầu năm, ông bác hộ xỉu và mấy vị chức thức họ nhau bỏ tiền riêng và kêu gọi dân làng có của góp của, có công góp công để làm lại con đường cho đàng hoàng. Nấn ná thế nào đến tận đầu tháng trước mới khởi công. Tuy nhiên ngày đầu tiên đặt lễ thổ công con đường, dân làng đã gặp nhiều điều kỳ quái. Số là con đường đất đó là lối vào duy nhất của làng này. Tuy nhiên ở giữa đoạn đường lại có một cây đa và một ngôi miếu cổ. Ngôi miếu đó có lịch sử ngang ngửa với bề dày thời gian của làng này và đã lâu không có ai thờ phụng. Ngôi miếu ấy cao ngang ngực người lớn, mái ngói tường vôi đã đổ ụp một mảng, dây leo đã bám rễ lên gần mái. Vì ngôi miếu hoang nằm ở chính giữa khuôn viên của đường làng, cho nên việc xây dựng con đường mới có phần khó xử lắm. Ông bác hộ xìu chỉ nhớ khi còn bé, ngôi miếu này đã được dân làng dựng sẵn. Miên man theo dòng thời gian, ông bác hộ xìu nhớ như in lời ông nội mình kể về nguồn gốc của cây miếu đó. Thoáng nhìn khung cảnh dọc khuôn viên của đường làng, núp sau những tán cây bạch đàn ngổ nghiêng ngả. Những cây xoài tùm là một đống chung vải vỡ miệng chất đống. Bên cạnh con đường vài mái nhà xây dở bằng rơm tường đất. Đếm thoáng qua cũng tầm hơn 20 mái nhà, tạo nên một vẻ hoang tàn đổ nát. Giữa đoạn đường quanh năm bụi mù vào mùa hè và ngập nước bõm bõm vào mùa mưa, tại chỗ đó có một cây đa cổ thụ có tàn lá lớn, quanh năm trượt đi ánh mặt trời. Dưới gốc đa đó có một cây hương nhỏ và một ngôi miếu lạnh lẽo khói hương. Lâu lắm rồi không có ai chăm sóc. Đúng ra ngày trước con đường làng phải đi vòng qua gốc đa đó, vì khuôn viên của ngôi miếu có phần lớn lắm. Nếu không muốn nói hệt như là khuôn viên, một căn nhà rộng 2 thước. Khuôn viên của ngôi miếu được bao quanh bởi hàng rào gạch vây kín. Cách bức tường gạch cạnh bờ ao trong vườn mới là địa thế ngôi miếu lạnh lẽo rêu mốc. Và sự tích ngôi miếu hoàng cũng có gốc có gác cằn hoi. Vị thầy Pháp nghe đến đây thì không khỏi tò mò luôn miệng thúc giục. Thế chuyện là như thế nào, xin ông kể cho rõ. Ông bá hộ gật đầu rồi tiếp tục miên man theo dòng hoài niệm mà tiếp tục câu chuyện. Hồi năm 1845, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo. Năm đó có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Dân làng cũng trong bước đường cùng, miếng ăn miếng mặc khan hiếm hơn máu thịt, cho nên họ chẳng xin được gì. Bụng đói cồn cào cho nên cậu con của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn, ngả ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên chưa hái được quả sung nào thì cậu bé trượt chân, ngã lộn cổ xuống ao. Người anh thấy vậy thì liền nhảy xuống ao cứu em. Tuy vậy ao sâu nước cả, hai anh em dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ dù đói là không nhấc nổi chân, nhưng thấy hai con của mình chìm xuống dòng nước, liền gắng sức nhảy xuống. Rốt cuộc cả ba mẹ con ôm nhau chết ở dưới ao. Xác chết đến ngày hôm sau mới nổi lên. Ba cái xác ôm chặt lấy nhau chết co quắp cỡ mãi không ra. Người dân trong xóm thường xót đã vớt ba mẹ con lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận trong một huyệt mộ ngay bờ ao, sát dưới gốc cây đa già và cách cây sung đó chỉ độ chục thước. Năm đói cuối cùng cũng đã trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không chết đói, nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Vì cái ao đó nằm trước khuôn viên đất đai của gia đình cụ Tuần, thân sinh ra ông bá hộ Diều, cho nên người làng quyết định bàn với cụ Tuần quyết định đứng ra quay cái gốc đa và cái ao đó thành một mảnh đất để thờ tự. Sau đó ông cụ thân sinh của ông bá hộ Diều là một người giàu có và nhân đức. Ông quyết định vừa giữ vững vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu mà ngày đêm hương hỏa cho ba vong hồn chết oan. Sau này ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ trong xóm. Ngày rằm ngày lễ người dân đều hương khói chú đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngày ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày, có lúc gọi là thờ ma đói, đã biến thành miếu thờ thần từ bao giờ chẳng ai hay. Gần 3 năm sau khi mà xây dựng ngôi miếu, vào năm 1848, một bà quá phụ trong làng đau ốm liên miên mà không rõ nguyên nhân, bà là thầy cúng truyền cúng bái xem long mạch cho người dân trong vùng. Bà bảo do long mạch ở đất nhà mình có vấn đề, cho nên phải phá ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày nọ, vì ngôi miếu đó phá thế đất nhà bà. Dù dân làng hết sức can ngăn, nhưng bà vẫn quyết định vác búa ra để đập miếu. Bà còn kêu thần linh thổ địa lên ngự chứng giám cho việc của bà. Tuy nhiên cái miếu đập mãi mà chẳng suy xuyển, bệnh tình của bà mỗi lúc một nặng thêm. Cuối cùng bà chết một cách bí ẩn khi đang tính lấy cuốc và rời miếu. Mồm hộc ra búng máu tanh, hai mắt trợn trừng. Trước khi chết thì như chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm. Cái chết kỳ quái của bà khiến gia đình và người thân càng tin vào sự linh thiêng của ngôi miếu nhỏ này. Từ đó đến nay các thế hệ dòng họ nhà ông Sửu coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong xóm cũng đến khấn vái dâng lễ xin lộc. Điều kỳ lạ là thi thoảng có một con rắn không rõ là rắn gì, dài khoảng 10 thước to bằng chiếc điếu cày, thường xuyên ngự ở trong miếu. Có lúc người nhà ông bác hộ Sửu gặp nó nằm khoanh tròn chỗ bát hương, có lúc lại thấy nó nằm vắt trên miếu, có lúc lại thấy nó trên ngọn cây. Ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thành con rắn, cho nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó để làm thịt. Đã có rất nhiều những lời truyền miệng câu chuyện kỳ quái đó, nhưng nhà của ông bá hộ Sửu mới được diện kiến con rắn đúng 3 lần. Dân làng ai cũng bảo nhìn thấy, nhưng toàn là nghe kể lại mà thôi. Con rắn đó to bằng bắp tay, da vàng như là quạt mo cau phơi mấy nắng. Đôi lại cọc nhìn rất kỳ quái. Nó cũng không sợ người, cứ mỗi năm nó lột ra 1 lần ở bờ ao cạnh miếu. Nhưng điều kỳ quái theo đúng trí nhớ của ông bá hộ Sửu là con rắn này lần đầu ông thấy 5-8 tuổi, lần cuối cùng là cách đây 1 năm, chẳng nhẽ nó sống đã mấy chục năm dầm. Sau những tư tưởng đổi mới và thời cuộc khác xưa, ngôi miếu đã ngớt đi hương lửa và nhang khói từ lâu. Sẽ chẳng ầm ĩ nếu ngôi miếu ấy nằm rìa ngôi làng hoặc một vị trí ít người qua lại. Nhưng khổ nỗi nó lại nằm chênh ảnh giữa con đường độc đạo dẫn vào làng. Ngôi miếu hoang nằm giữa đường thì không thể xây dựng kiểu gì cho phù hợp. Tuy nhiên ngôi miếu là nơi thờ cúng, là chỗ dựa tâm linh của gia đình hàng xóm, cho nên ông Sửu cũng đắn đo lắm. Sợ nếu phá ngôi miếu thì động tới phần âm, nhưng nếu không phá thì làm sao làm đường cho nổi. Chẳng lẽ lại để cho nó ngự luôn ở giữa đường? Điều đó làm cho ông bác hộ Sửu và đám chức tước trong làng đắn đo. Sắp đến ngày đồng thổ mà tính toán vẫn chưa chu toàn, cho tới buổi sáng hôm ấy cả làng đã tề tiểu đông đủ ở sân đình. Vì ngôi miếu trước kia là nơi thờ tự tâm linh, mặc dù nằm trước khuôn viên của nhà mình, thân lại làm phú hộ cũng có tiếng nói, nhưng ông bá Sửu vẫn cẩn thận mời hết bà con làng xóm đến mà tấu trình. Bẩm các ông các bà, chuyện là việc cải táng con đường này thì cả làng chúng ta đều biết, nhưng mà ngặt nỗi giữa con đường làng mình lại có một ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đuối, chắc chẳng có ai lạ. Trước nay thì nó là nơi mà làng ta thờ phụng. Tuy mấy năm gần đây hương khói không thịnh, nhưng cũng là chốn linh thiêng. Ngừng lại một giây, ông bác hộ đưa mắt nhìn dò xét rồi tiếp tục. Tôi tính là di rời cái miếu ra chỗ khác để mà tiện việc xây cất. Không biết là ý bà con làng ta tính sao? Tiếng bàn tán xì xào cứ như vậy râm ran một hồi. Kẻ bàn ra tán vào có chiều ồn ào mỗi lúc một lớn. Bất chợt lão thân một kẻ trước giờ coi trời bằng vung nói. Thờ với trả phụng cây gì? Ma cỏ đâu ra mà lắm. Ông bá cứ đập bỏ mẹ nó đi rồi xây con đường cho bà con. Không thì ông cứ cho tôi 2 hào. Mai tôi vóc búa thì đập cho. Đói vàng cả mắt mới chết. Ma cỏ nào mà chết được. Lời nói đanh thép của lão thân làm cho bác hộ xìu và đám cụ tránh cụ hương mừng lắm. Vốn dĩ ngồi miếu đã mấy năm dòng ngất đi hương lửa, giờ lại vướng ngay vào cái trục đường. Dù muốn hay không thì cũng phải dẹp bỏ. Nghĩ đoạn, ông bá liền quay sang bàn bạc với đám đầu sậu trong làng rồi gật đầu đáp. Vâng, thế thì xin theo ý của ông. Sớm mai tầm khoảng giờ thìn là lúc làm lễ động thổ. Xin ông sang sớm để còn lo việc. Thế rồi dăm câu ba điều cuộc họp xóm cứ như vậy theo ý dân làng, tức là đập bỏ đi chiếc miếu. Thế rồi theo lời kể của ông bá hộ, vị thầy pháp cũng hiểu ra ngọn ngành, tức là làng này đang hò nhau đập tan cái miếu rồi lại đôn con đường rộng ra như vậy. Gốc tích của cây đa già và cây miếu cũng được săn bằng làm con đường lớn. Vị thầy pháp cho mày mấy giây rồi dò hỏi, thế sau dạo đó có xảy ra sự gì lạ hay không? Ông bá hướng ánh mắt ra khoảng sân tối om, có lẽ ánh trăng đêm đã ẩn vào đám mây, cho nên không gian bên ngoài tối như đêm 30. Vàng trong tiếng gió xe sắt, cứ tiếng chó nhà ai chu lên nhấm nhặng, rồi rất nhanh lại im bặt. Ông bá liền thở dài mà bảo, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ có một chuyện đó là lục xúc ở trong nhà cụ tránh trường làng, ngay chiều ngày hôm đó thì đột nhiên lăn cổ giật chết. Hơn 20 con lợn chết ộc máu, gà qué bị vặn cổ không chừa con nào. Quan trên cũng điều lính về điều tra, nhưng mà cũng nhanh chóng kết luận là có kẻ tư thù cá nhân cho nên lẻn vào để hạ độc. Từng lại một giây, ông bá não ruột bảo, thú thật với thầy, nghe quan trên nói như vậy thì người làng tôi hay như bản thân tôi cũng chẳng tin. Bởi lẽ cụ tránh là người nhân đức, dạo vỡ đi năm mùi chính cậu còn cùng tôi mở kho phát trận cứu dân làng khỏi chết đói. Tôi nghĩ làng này còn mang ơn cụ ấy lắm. Ông bá ngừng lời rồi nốc thêm chén rượu rồi tiếp tục. Dạo ấy cũng có tin đồn là làng này bị ma quỷ quấy quá. Trong làng có bà đồng sinh đứng ra làm lễ tạ. Đàn lễ lớn lắm, diễn ra 2 ngày 3 đêm mới xong. Chẳng biết thần Phật có chứng hay không, nhưng mà từ đó cho đến giờ cũng gần 49 ngày rồi, chưa có xảy ra sự gì. Thầy pháp liền trong mày lẩm bẩm, tôi e là không có đơn giản như vậy đâu ông bá ạ. Như tôi đã nói rồi, lúc đặt chân vào làng này tôi thấy âm tà vần vũ lắm. Ông bá liền biến sắc mặt lắp bắp, vậy ý của thầy là... Vị thầy pháp gật đầu không nói. Bất thần một luồng gió lạnh xộc vào làm cho ông bá cảm thấy ớn lạnh. Con chó mực đang ngủ lại một lần nữa sủa lên hệt như là 2 canh giờ trước. Còn lúc đó thì mấy con chó trong làng cũng đồng loạt sủa lên râm ran. Ông bá giật thoát mình nhìn chằm chằm ra ngoài, thì vị thầy pháp chỉ bấm độn rồi thở dài nói, kẻ đến là người không phải là ma. Vừa dứt câu nói thì tiếng đập cửa ầm ầm phát ra không ngớt, liền sau đó là tiếng râm ran và mấy chục bó đuốc sáng rực ở ngoài cổng. Thằng mót người ở đang nằm ở dưới nhà nghe tiếng dân làng râm ran thì lục tục trở dậy mở cổng. Đám đông mấy chục người lao vào sân thì nhau nói như là tấn công, ông à, xin ông hãy ra ngay khúc sông đầu làng, người chết rồi. Ông bác hộ xìu kinh hãi vội lao xuống sập mà quên cả xỏ guốc. Mặt của ông tái mét rồi hỏi, cái gì, ai chết? Một người đàn bà răng đen hạt nhót tiến ra kể lại sự tình. Số là lão thân kẻ đập miếu dạo nọ có người đi xoay ếch. Nhà của lão chỉ có 2 cha con, cho nên mỗi khi lão trở dậy thì thằng con 7 tuổi thường nằng nặc đi theo. Nghĩ để nó ở nhà cũng không yên tâm, cho nên lần nào lão thân cũng đưa thằng bé đi cùng. Việc đó làng này ai còn lạ gì. Hôm nay cũng như bao đêm khác, lão thân vạch bờ vạch bụi trở về khúc sông đầu làng cũng tầm giữa giờ xỉu. Lão để thằng bé con ngồi ở chỗ mô đất cao nhất, còn mình thì tiếp tục công việc giang dở. Đang loay hoay tìm đám ếch qua mai thì bất ngờ ánh đuốc của lão phập phồng như sắp tắt. Rồi lúc đó trên triển sông đứng gió lắm. Lão thần lấy làm lạ, chưa kịp hiểu tại sao thì bất ngờ chỗ của thằng bé con phát ra tiếng gào thảm não. Liền ngay sau đó thì một tiếng động vọng lại như có ai đó nhảy xuống sông. Lão thần điếng hồn bỏ qua cả giỏ ếch mà lao lại thì chẳng thấy thằng con của mình đâu. Trên triển sông còn nguyên dấu của bàn tay kéo thành một vệt dài mất hút dưới làn nước. Lão thần hãi quá run lên rồi ngã luôn ra đất. Cốc mày có đám chị Thuần đi lên chợ huyện cất đám vải may quần áo phát hiện ra. Sau khi dò hỏi sự tình thì liền hô hoán cho cả làng. Ông bá hộ nghe đến đây thì hãi hùng bảo: "Ma kéo chân rồi, đi ngay ra đó xem sự thể như thế nào. Một đám sang báo cho cụ Chánh ông Hương đi, mau lên." Vì thể pháp lạ mặt thấy lạ thì cũng rời bước theo. Ra đến nơi đã thấy truyền sông ruột ánh đuốc, dân làng hơn 800-900 người đã có mặt phần lớn ở đây. Trên chiến đi lạnh lẽo lúc này, lão thần lăn ra đất bất tỉnh. Mấy người đàn bà trong làng hò nhau đánh gió mãi, mới tỉnh lại rồi điên cuồng gào khóc, lao ra phía bãi bồi nơi cụ Chánh ông Hương và các chức tước đang ở đó. Cụ Chánh nhìn hai vệt dài xấy tung đám đất kéo xuống tận mép bờ sông thì mới thở dài một hơi rồi bảo: "Thằng bé lành ít dữ nhiều rồi." Đoàn cụ quay sang xem mười mấy gã người ở lặn ngụp liên hồi ở cái bãi bồi nhỏ nhưng mà sâu không thấy đáy, nhưng không thấy gì cả. Đám thể đề ông Lý còn cho lính lệ dùng lưới cào xới tung lòng nước mà tuyệt nhiên vẫn không thấy xác. Ông Lý Trường thấy vậy thì chau mày: "Hay là ma giấu hả các cụ?" Tiếng của ông Lý Trường thốt lên làm cho cả đám đông tụ tập theo dõi, chợt dấy lên một tia hy vọng. Ai cũng biết ở cái làng này sông hồ nhiều vô kể, lại thêm việc làng có nhiều rặng tre già quanh năm rũ xuống, tàn lá che hết ánh sáng mặt trời, cho nên việc ma giấu cũng là bình thường. Ma giấu thì làng này ai còn lạ gì, có những người đi làm đồng sớm bị ma che mất, cứ loay hoay đi một hồi rồi trở lại chỗ cũ. Hay là nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu ngồi im ở gốc tre, mà cả nhà đổ xuất đi tìm có bụi tre đó cả chục lần mà không thấy. Thầy cai nghe thấy vậy thì góp lời: "Hay là cho mời cô đồng sinh ra đây, chứ mà giấu thì người trần mắt thịt chúng ta làm sao tìm cho nổi." Đám hương thân trong đó có ông bá Xìu đang rối bời ruột gan, nghe thấy như vậy thì như người buồn ngủ gặp chiếu manh, liền nhanh chóng xài mấy gã lực điền chạy về mời cô đồng sinh ra giúp đỡ. Bà gã lực điền men theo triền đê sông tối om mà tìm đến điện thờ của cô đồng sinh, vốn nằm tách biệt với dân làng. Đến nhà cô đồng, ba gã gọi mấy lần mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Một gã rậm râu đánh bạo trèo rào vào bên trong, cánh cửa hình như không chốt, gã chỉ đưa tay từ từ đẩy nhẹ. Đập vào mắt của gã là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà đồ đạc đã xáo trộn như có ai bới tung. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc như có ai đó cầm con dao cứa lên. Từng đường rõ ràng và thù hận. Tiếng hai gã ngoài cổng hối thúc càng làm bầu không khí thêm gấp gáp. Trong không gian im lìm không một tiếng động đó, dưới ánh sáng yếu ớt leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ, gã rậm râu suýt nữa lăn ra ngất lịm. Cô đồng sinh toàn thân thẳng đuột, cổ ngoẹo đi một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa trên xà nhà. Tiếng dây thừng cọ vào thân xà gồ trên trần nhà phát ra những tràng âm thanh kẽo kẹt. Trong đêm tĩnh mịch càng vọng lại chói tai. Cây thầy trắng bệch hai mắt lạc thần trợn ngược ra, nơi khóe miệng ngoác ra như đang cười cực kỳ quỷ dị. Cây xác khẽ đông đưa nhẹ nhẹ rồi bất thần dẫy lên điên cuồng. Hai gã kia chờ lâu mà không thấy gì cũng mò vào. Thế rồi cả ba đâm đầu chạy thục mạng. Chưa đầy nửa khắc chuyển đi đã vọng ra tiếng gào thảm thiết, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của ba gã lực điền. Tiền cô đồng sinh chết làm cho cả đám hoang mang, tiếng gào của ba gã làm cho đám chó kinh động sủa lên. Dân làng không ai bảo ai cùng co lại một góc, ai nấy đều tỏ ra hãi hùng. Cô Tránh lúc này không giữ được bình tĩnh run giọng nói: "Thế này thì làm sao tìm được thằng bé, hay là đợi trời sáng, giờ qua nhà cô đồng xem sự thể nó làm sao?" Bất ngờ lúc đó một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước sông đục ngầu, làm cho hàng trăm người có mặt lúc đó cũng khẽ run lên. Rồi không ai bảo ai cùng nhắc lại, theo từng tốp nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía đáy sông, vì từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này, vì từ khi đã chiếm trọn nơi đó. Vốn dĩ chiến địa này có hàng chục ngôi mộ là những mô đất nhỏ vùi tạm, những thần xác nổi trôi ở dạt về từ thượng nguồn. Làn hơi lạnh buốt làm cho khuôn mặt dân làng đều hoang mang tột độ. Bất thình lình lúc đó một giọng nói phát ra đành thép, làm cho cả đám giật mình quay đầu lại. Các cụ, để tôi thử thêm lần nữa, rồi nếu như thằng bé có mệnh hệ gì thì còn cũng có thể tìm được xác, nếu không thì chứng tỏ thằng bé chỉ mải chơi, có lẽ giờ này đã về nhà. Tiếng của vị thầy pháp cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm. Cậu Tránh thấy người đàn ông lạ mặt thì dò hỏi, vị đây là... Ông bác hộ xìu lên tiếng đỡ lời, đây là vị thầy pháp tá túc nhà tôi tối qua vì lỡ đường, hay là cứ để thầy ấy thử. Cô Tránh suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu đồng ý. Vị thầy pháp xá vài xá rồi sai người nhà bá hộ chạy vội về chuẩn bị cho thầy cháo trắng 7 bát, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đèn cây 7 cây, rồi sai người làng chuẩn bị thêm 2 tàu lá chuối đã dọc sạch, chỉ còn trơ lại cái sống lá. Nhang đèn thì thầy đã mang theo bên mình đầy đủ, để ở cái bọc vải đeo sau lưng. Mất thời khắc một nén nhang, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, không sót một thứ gì, đúng như lời của thầy pháp nọ căn dặn. Thầy cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một chiếc chiếu ra nền trên bãi bồi, trên đó bày một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà, lại thắp lên 7 ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thầy kêu đám người làng cùng đám lính tráng tắt hết đuốc, chỉ để lại ánh sáng leo lét của 7 ngọn đèn cầy sáng tỏ. Thầy pháp móc trong túi ra vài con dao bằng gỗ, rồi chia 2 sống lá chuối ra thành từng bậc, lại lấy cọng lá chuối xếp vào từng khớp đã chia sẵn, tạo thành thứ giống hệt như một cây cầu. Cả đám người tất thảy đều theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi bàn nhén nhàng thắp lên, một làn sương khói mịt mùng bao phủ quanh hương án. Thầy pháp cắm 3 cây nén nhàng xuống đất rồi lầm rầm khấn vái. Mọi người cùng lùi lại một bước nín thở chờ đợi. Chỉ thấy 7 bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiêu, và bốc mùi thiêu tưởng lầm. 7 quả trứng gà cũng đen xịn lại. Nửa tuần nhang đi qua, thầy chấp hai tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm, mà ông bá hộ chỉ nghe mõm bõm được vài câu. Nam mô từ phụ Di Đà, xin ngài cứu khổ ta bà Trầm Luân, thương đời bá tánh vạn dân, các hồn hoạnh tử cõi trần thắc oan. Thế gian mong được an nhàn, khai đàn thủy lục làm đàn vút phong. Trên ao khe biển suối sông, linh đinh trôi nổi số đông quá nhiều. Gió giông bão tố thủy triều, thảm thương thân sắc dập dìu nổi trôi. Chưa đầy 1 tuần nhang thì có một sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ dưới làn nước bãi sông, làm cho hàng trăm người có mặt ở đó khẽ rung lên. Rồi không ai bảo ai cùng nép lại theo từng tốp, mắt nhìn ngó giáo sắc. Bất ngờ thầy pháp liền thốt lên 2 tiếng chắc nịch, lên rồi. Đập vào mắt của mọi người là hình ảnh quái dị mà sống cả nửa đời người cũng chưa từng thấy. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà ban nãy thầy đặt ra, có những dấu chân ướt đẫm như là dấu chân của trẻ con dần dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối. Thầy nhanh tay đóng sập cái hộp nhỏ đã dán sẵn một tấm bùa vẽ chi chít những hình thù kỳ quái, rồi đọc một bài chú gì đó. Đoàn xe đám gia nhân nhà ông bá hộ đổ hết cháo trắng, nhang đèn và trứng gà xuống làn nước, lúc này chỉ còn là một màu đen. Đoàn xe người làng cùng đám xe nha lính lệ thắp sáng hết đuốc rồi nhằm lòng bãi sông mà mò. Quả nhiên xác của thằng bé đã được vớt lên. Cái xác của đứa bé 7 tuổi mà chỉ một vài canh giờ đã trương lên căng phồng, một màu da trắng bợt như là ngâm nước lâu ngày, làm cho dân làng kinh sợ nép lại thành đám. Xác của thằng bé cứng đờ, hai tay co quắp lại, dưới chân hẳn lên vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phình được đặt ở ngay đầu bãi. Lão thần đầu tóc rũ rượi nhào ra ôm lấy cái xác đất trương phình mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hốc mắt của thằng bé. Hai con người đã lồi tướng cả ra ngoài, tưởng chừng như thể nổ tung, tự nhiên trào ra ngay dòng máu đen sì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ập ra từ máu huyết tanh tưởi. Không gian chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết vang trời cả một khúc sông. Dân làng không ai bảo ai nhìn nhau ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt cha mẹ của chúng không rời. Mất hơn một canh giờ sau, người ta mới đưa được xác của thằng bé về, cũng là tầm rạng sáng. Sau khi ma chay xong xuôi cho thằng bé và cô đồng sinh, thầy pháp mới gặp đám hương thân mà nói: cái chết của thằng con nhà lão thân và cô đồng không phải là do ma ra bắt, thiết nghĩ sự thể không đơn giản đến vậy đâu các cụ. Cô Tránh liền lắp bắp: ý của thầy là sao à? Vị thầy bùa gần gù vuốt chòm râu rồi bảo: ta sợ là có thứ âm tà đang quấy quả làng này, ở cũng là từ việc của làng cổ phá bỏ ngôi miếu kia. Cả đám tái mặt nhìn nhau, nét mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối. Về thầy pháp suy nghĩ mấy giây rồi bảo: lúc ta vào làng này thì âm khí ở nơi đây rất mạnh. Đó là chỗ ngôi miếu cổ xưa và một căn nhà hoang ở phía tây làng. Căn nhà đó có một cây si cổ thụ đã chết khô. Ông Hương Lý nghe thế vậy thì thẳng thốt nói: có phải căn nhà đó có một cái ao đã trơ đáy ở ngoài cổng, có một ngôi miếu hoang nữa đúng không thầy? Vị thầy pháp liền gật đầu xác nhận. Ông Hương lúc này cho hay căn nhà đó vốn thuộc sở hữu của ông. Ông chẳng hiểu một tuần trước đây cây cối chết khô, ao chưa cạn đáy, lục xúc nuôi ở trong đó đều lăn quay ra chết. Kỳ lạ nhất là mới chỉ độ hơn chục ngày mà căn nhà u ám đến lạ, màng nhện trăng đầy như là hệt 3 năm không có người ở. Vì thầy pháp đoán định còn căn duyên gì ở đây, cho nên nàng nàng đòi ngủ lại đó, đang xem xét sự tình. Và ông bác hộ xỉu cũng nặng nặc đuổi theo cho bằng được. Theo lời mời của ông Hưng Lý thì vị thầy pháp nọ và ông bác hộ xỉu ghé qua căn nhà đó để kiểm tra. Vốn dĩ đây là nơi mà gia đình của ông Hương dùng để nuôi trâu, nhưng mấy ngày hôm nay thì ông bỏ hẳn. Người ta đồn nhau rằng căn nhà này có quỷ. Vài người đi làm đồng sớm đi ngang qua thường thấy hai thân ảnh trẻ con ngồi khóc nỉ non, có lúc lại cất lên những tràng cười sằng sặc đầy gây sợ. Ông Hưng Lý cũng vài phen thất kinh bát đảm, cũng vì nửa đêm không tin mò ra kiểm tra và tận mắt chứng kiến, thành thử là căn nhà bỏ hoang từ đó. Ông Hưng Lý có nói xưa qua cho thầy pháp về những thứ kỳ quái xảy ra trong căn nhà. Nếu như ông bác hộ xìu sợ đến tái mặt thì vị thầy pháp lại bình thản đến lạ. Không những thế, khóe miệng của thầy còn nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Cũng đúng, bởi bản thân của thầy lại biết nhiều bùa chú hộ thân chứ không như ông bá. Giả sử nửa đêm hai người đang ngủ, đám trẻ con hiện hồn về thì ông bá làm sao mà chịu được. Nghĩ đến đây, ông bá xìu chỉ nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi lầm lỗi theo bước vị thầy pháp to gan kia. Căn nhà của ông Hương Lý nằm ngay dưới gốc đa phía cuối làng, có tàn lá xum xuê quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Toàn làng ngay bên cạnh là một ngôi miếu nhỏ, đèn đóm đã tắt ngấm từ lâu, trên nền gạch phủ một lớp rêu xanh ẩm mốc. Ông Hương Lý thùng thẳng kể: dạo năm thìn có một toán hơn chục thằng cướp vào trong làng lúc nửa đêm. Chúng bắt gia đình của nhà bá hộ Mão giàu nhất ở trong làng tra khảo, nhưng lão Mão nhất mực không hé răng nửa lời chỗ cất giấu của cải. Đám cướp mang cả nhà lão ra gốc đa rồi treo cổ hết loạt. Dân làng sợ hồn ma của nhà lão chết oan hiện về quấy phá, cho nên mới lập nên ngôi miếu này để an ủi vong linh. Đưa hai người đến cổng, ông Hương dúi cho thầy pháp chùm chìa khóa, rồi không để cho thầy nói lời nào đã chuồn đi mất dạng. Có lẽ ông vẫn còn sợ hồn ma quấy quả nơi này. Bỏ mặc ông bá hộ còn đang thất thần, thầy pháp mở cổng bước vào trong nhà. Tiếng chìa khóa cho vào ổ nghe lin rin rít. Thầy pháp đẩy tung cánh cửa bước vào. Cửa gỗ lâu ngày vang lên những tiếng kèn kẹt, rồi bụi tung lên mù mịt, làm thầy phải đưa tay lên bịt mũi. Thầy pháp thắp lên một ngọn nến đặt trên chiếc bàn uống nước, rồi không đợi ông bá hộ lên giường nằm luôn. Tiếng giường che cọt kẹt vang lên trong căn nhà rộng 3 gian nhưng vô cùng im ắng. Ông bác hộ xìu bây giờ bỗng nhiên thấy rờn rợn, đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi đi vào phía bên trong đoạn hỏi: Thầy không nghe ông ấy nói có quỷ sao? Hay là thôi tôi với thầy về đi. Vị thầy pháp liền cười hiền rồi đáp: ông bà thích thì cứ về một mình, tôi ở lại. Ma quỷ gặp tôi còn phải sợ, huống gì dăm ba cái thứ vật vãnh. Phải xem nguồn cơn của nó ở đâu thì mới có thể giải được cái ách cho làng này. Hai người đang lầm rầm nói chuyện, ánh sáng từ cái đèn cầy chỉ đủ soi sáng cho một phần nhỏ chính giữa căn nhà, còn lại là một màu đen tối như hũ nút. Giả sử có ai đó đi ngang qua căn nhà này, chỉ thấy ánh sáng leo lét và tiếng làm rầm không ngớt thì chỉ có vỡ tim mà chết. Đang hăng say bàn bạc thì ngoài sân những tiếng động vang lên đều đặn như tiếng của ai đó đang giẫm trên lá khô, làm cho ông bá ngừng lời nín thở hướng ra ngoài cửa. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, vọng khắp căn nhà ba gian. Trái với ông bá đang tái mét mặt mày co vào một góc, thầy pháp bình thản đứng dậy cầm ngọn đèn tiến ra để mở cửa. Trước mặt của thầy là một ông lão tầm 8-90 tuổi, đầu tóc bạc phơ lấm lem bụi cát. Chưa để cho thầy hỏi, ông lão đã tự mở lời: bẩm ông, tôi là khách độ đường, ông làm ơn làm phước cho tôi xin nắm cơm củ khoai đặng qua cơn đói. Thầy pháp nhìn ông cụ rồi mời ông vào trong nhà, nhưng nhất định ông không chịu, chỉ nằng nặc đòi xin miếng lót dạ rồi đi ngay. Thầy pháp biết đây không phải là người thường cho nên nhìn ông cùng kính: bẩm cụ, ta là phận cùng đinh có việc nên mới ghé qua làng này, lại được ông chủ nhà tốt bụng cho mượn tạm căn nhà tá túc đêm nay. Quả thật là cơm nước thì ta không có, trong cái tay này chỉ có một ít khoai khô, cụ không chê thì xin ăn tạm lót lòng. Nói rồi bảo ông bá mang ra vài lát khoai khô, hai tay cùng kính dâng cho ông cụ. Ông cụ mỉm cười nhận lấy lát khoai, rồi cảm ơn lầm lỗi đi ra ngoài cổng rồi biến mất ở gốc đa. Toàn thân của ông bá diều lạnh cóng lắp bắp: Có mà. Rồi lấy cái chân mềm nhũn leo thoát lên giường trùm chân kín mít, mặc cho vị thầy pháp kia cất tiếng cười sằng sặc. Ông bá có thắc mắc nhưng mà tuyệt nhiên thầy pháp không trả lời câu nào, chỉ gá sát tai mà căn dặn: lát nữa ông có nhìn thấy chuyện gì thì coi như không thấy. Đêm hôm đó giờ tiết canh ba vừa kết thúc thì xảy ra một chuyện vô cùng quái dị. Số là hai người đang nằm ngủ thì cửa chính nhà bỗng nhiên mở ra, tiếng cửa gỗ kêu lên từng âm thanh khô khốc. Ông bá nằm im ôm chặt bùa hộ linh mà ông thầy pháp đưa cho đêm qua. Ông bá thấy một cảnh tượng liêu trai cùng cực. Từ chỗ cửa chính dưới ánh trăng mờ đục hiện ra một thân ảnh người đàn bà đang đứng im. Người đàn bà đứng trong vùng sương ảo, lưng còng rạp, đầu đội nón mê, đang trừng mắt nhìn vào trong nhà. Ông bá chưa kịp thét lên vì kinh ngạc thì thầy pháp đã bật tung tấm chăn mỏng dậy, trên tay lầm lầm ba tấm phù màu tím. Ba tấm phù thầy thưa lên không khí nhắm thẳng người đàn bà phóng tới rồi bốc cháy. Một tiếng nổ cuốn bụi tung mù mịt ngập kín căn phòng. Một lúc sau thì ông bá mới dám hé mắt ra quan sát, tuyệt nhiên căn nhà lại trở về y như cũ. Toàn cất tiếng hỏi thì thầy pháp đã ra dấu cho ông nằm xuống. Quả nhiên thân ảnh người đàn bà lại hiện lên bên ô cửa sổ. Mái tóc xõa ra che kín khuôn mặt, toàn thân lờ mờ như là làn sương, đang cất tiếng cười khanh khách, làm cho ông bá á khẩu không dám thở mạnh. Có lẽ thầy pháp đã tính trước cho nên dán ô linh tịch là bùa đuổi ma, cho nên người đàn bà kia rú lên một tiếng rồi tan ra trong sương mỏng. Ông bá lúc này mới thậm thọt bước từ trong nhà ra theo thầy pháp, chỉ thấy thanh kiếm gỗ trong tay của thầy lăm lăm thủ thế. Đoạn thầy pháp bày ra trước cửa miếu ba tấm gỗ, hai đầu lót bằng hai cục đá xanh, tạo thành một thương án nho nhỏ, chuẩn bị triều hồi thổ địa chi thần. Lại sai ông bá chuẩn bị lễ vật gồm ba sấp tiền vàng, ba đĩa muối, ba ly rượu trắng mà thầy đã mang sẵn. Sau khi kêu ông bá thắp lên ba ngọn nến và ba cây nhang, ông thầy pháp ngồi xếp bằng, hai tay bắt pháp quyết, mắt nhắm nghiền liên tục niệm chú: cần thỉnh thử giản thổ địa, tư tế thủ ba, thủy hòa muôn vãng lai, đại lộ tùy ngã tàu, bất hữu thuận lậu ngã hành tung, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Sau khi niệm xong, thầy dùng chân trái dầm xuống đất ba lần, tay trái lôi bắt ấn, tay phải đã bắt đầu với những hình thù quái lạ, rồi thư vào ba tấm phù vàng. Không khí âm u chợt động lại, không một gợn sóng. Một làn khói trắng độc lờ mờ hiện ra nơi gốc đa. Làn khói tan đi để lộ ra một thân ảnh giống như một ông lão ăn mặc theo lối quan lại thời xưa, chắp tay hành lễ. Chẳng phải hay ngươi triệu kiến ta có chuyện gì? Khởi bẩm thổ thần, ta là thầy bùa mới ghé chân đến làng này, lại nhận thấy âm tà vận vũ. Quanh làng xảy ra rất nhiều chuyện ma quái, vậy nên hôm nay mới mạo phạm kính hỏi thổ thần tại sao lại để phần âm quấy nhiễu chúng sinh mà không ra tay cứu vớt. Thì ra là đạo hữu, kính cẩn, kính cẩn. Thổ địa chấp hai tay xá trước mặt rồi cúi dập người xuống đất, rồi nhìn thể pháp mà nói. Đạo hữu có điều không biết, không phải là ta không làm, mà oan hồn của bà mẹ con ăn mày đó oán niệm quá lớn, cũng đang rơi vào tuyệt lộ. Thể pháp liền tiếp lời. Chúng là ma quỷ phương nào mà dám tác oai tác quái, mà cao một thước đạo cao một trượng. Có ta ở đây lý nào lại để xảy ra như vậy? Sắc lệnh tam tinh phủ trong tay của ta, thần có điều gì khúc mắc cứ hỏi, ta sẽ trùng sức giúp người xử lý. Thổ địa liền bẩm. Bẩm thầy, suốt là tôi là thổ địa nhậm chức gần 200 năm nay. Làng này trước giờ người dân chỉ gắn bó với ruộng đồng. Sau đó có ba mẹ con ăn mày chết đuối, được dân làng này thờ phụng. Người biếu đó gặp đúng long mạch cho nên xương cốt ba mẹ con không tan. Ba mẹ con cũng cảm thấy ý nghĩa ấy mà đứng ra độ cho làng này bao phen. Ấy thế mà làng này đập miếu, lại móc cốt chính là đầu lâu của hai đứa trẻ, đem về một điện thờ của bà đồng tên là Sinh để làm bùa thuật. Người đàn bà đó sinh oán niệm cho nên bắt đi đứa con của lão thân, chính là một trong hai kẻ nhẫn tâm làm việc thất đức đó. Thể pháp hiểu ra bèn thở dài. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Không lẽ để cho âm hồn không tan tiếp tục quấy quả? Thổ địa liền nói rồi tan đi như làn khói. Oan oan tương báo, nhân sinh vô thường, gieo nhân nào tất gặp quả đó. Chỉ khi oán niệm tan rồi mới đổ kiếp mà siêu sinh. Giờ xỉu hôm đó thì nhân là một trong hai kẻ thất đức, lấy đầu lâu của hai đứa trẻ đem về cho mụ đồng sinh. Những tưởng sau khi luyện thành thì đời hắn sẽ giàu sang phú quý. Vậy mà đùng một cái mụ đồng thắt cổ chết, cho nên hắn đâm ra chán nản. Đang ngồi rít bi thuốc lào thì nhân nghe có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Hắn giật mình bước ra để mở cửa. Đổi lại hắn chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng mờ ảo. Đổ vào nhà của hắn là những rặng tre muôn hình vạn trạng. Hắn lấy làm lạ bước hẳn ra bên ngoài, không có ai. Hắn thắc mắc và đào một vòng quanh nhà. Hay là hắn nghe nhầm? Có lẽ là như vậy. Hắn chửi thề một tiếng rồi trở về chòi ngồi lại vị trí cũ, nốc một ngụm rượu. Rượu chưa qua có cổ họng thì tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy, làm cho hắn dùng mình bất giác đánh rơi cốc rượu. Hắn mở cửa thật nhanh miệng ra điều hầm hè. Đứa nào trêu chọc gì nhà ông đấy, ông đánh cho bỏ mẹ bây giờ. Tay của hắn lầm lầm khúc gỗ sau lưng, nhưng mà lạ thay hắn lại chẳng thấy ai. Bất thần từ ngoài cổng có bóng dáng người đàn bà đứng im nhìn hắn chằm chằm. Trong màn đêm đen đặc, người đàn bà có nước da xanh bụng, quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm. Người đàn bà đầu đội nón khoác túi vải, tay cầm gậy đứng đó nhìn hắn chăm chăm, khiến hắn theo bản năng bất giác lùi lại. Một nỗi sợ hãi bủa vây hắn từ lúc thấy người đàn bà đó. Ánh trăng rằm soi bóng làm cho hắn không thấy rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà bà kia mặc cũ quá, mái tóc dính bết bùn đất. Sau vài giây định thần, hắn lắp bắp. Bà là ai? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà còn ra đây. Cút ngay đi, không ông đánh bỏ mẹ bây giờ. Người đàn bà bất thần ngẩng đầu rồi lướt vào trong sân, xuyên qua đám hàng rào. Chỉ mấy giây đã đứng cách hắn chỉ mấy bước. Người đàn bà ngẩng đầu nhìn hắn, một không khí lạnh buốt ma mị giữa ánh trăng rọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Hắn á khẩu chôn chân tại chỗ không thét thành lời. Người đàn bà giơ hai bàn tay nhấp nhúa để bùn đất bóp chặt cổ của hắn. Giọng nói thì thầm như là cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. Trả con cho tao, trả con cho tao. Sáng hôm sau, dân làng kinh hãi thấy hắn thất cổ chết ở gốc đa, hai bàn tay xé toạc như bị thứ gì cắn xé. Thầy pháp kể hết sự tình, đoạn nhanh chóng cùng dân làng khám xét nhà mụ đồng sinh, quả nhiên phát hiện ra hai cái đầu trẻ con đang ngả màu vàng úa trên bàn thờ. Sau dạo ấy, thầy pháp phải làm lễ 3 ngày 3 đêm thì ngôi làng mới tai qua nạn khỏi.